Chương 452, Thần Cung Bảo Tàng. Hiển nhiên, Lam Mị Ma Nữ lời nói tại biểu thị cái gì? Cố Khinh Yên trong đôi mắt lóe lên một vệt lo lắng, Thiên Lan di tích bên trong không chỉ có lấy thượng cổ dị tộc, mà lại có hàng loạt theo Nam Man Đại Lục tới đây nhân loại. Làm Lam Mị xuất hiện Thiên Lan di tích thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền biết Thiên Lan di tích sợ là sẽ không quá bình bao lâu. Tịch Thiên Dạ, trên người của ngươi hẳn là có hai phần Thiên Lan thần đồ A. Lam Mị phảng phất cảm ứng được cái gì, đồng nhiên quay đầu nhìn Tịch Thiên Dạ, băng trong mắt màu xanh lam bên trong có lấy một tia kỳ quái. Chỉ có người mang Thiên Lan thần đồ người mới có thể cảm ứng được trên thân người khác Thiên Lan thần đồ, nàng có chút kỳ quái là, Tịch Thiên Dạ thân bên trên vì sao lại có hai phần Thiên Lan thần đồ. Theo lý thuyết, Tịch Thiên Dạ tu vi cùng năng lực, rất không có khả năng lấy tới hai phần Thiên Lan thần đồ. Thiên Lan thần đồ Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi sững sờ, theo trong chữ vật không gian xuất ra hai phần da dê sách cổ nói, ngươi nói chính là vật này hai phần da dê sách cổ, phân biệt là hai phần không hoàn chỉnh địa đồ, một phần chính là U Lan Tư cho hắn, một phần khác thì là Tịch Trấn Thiên di vật. Không sai, cho ta đi. Lam Mị gật gật đầu thản nhiên nói. Nàng một phất ống tay áo, một đạo hàn quang bắn ra, bao phủ hướng Tịch Thiên Dạ, liền chuẩn bị đem cái kia hai phần Thiên Lan thần thổ cướp đi. Tịch Thiên Dạ cổ tay chấn động, đem cái kia đạo băng lam hàn quang chấn vỡ đi, không để cho Lam Mị đạt được. Hẹp hỏi. Lam Mị hừ lạnh một tiếng. Vật này cùng Thiên Lan di tích cùng một nhịp thở, không thể tùy tiện cho ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Mặc dù hắn không biết được ra dê sách cổ đến cùng có chỗ ích lợi gì, nhưng cũng có thể cảm ứng ra vật này cùng Thiên Lan di tích bên trong pháp tắc bản nguyên có từng kia liên hệ thần bí, chỉ sợ không phải vật tầm thường. Thiên Lan thần đồ trên mặt đất, quỳ trên mặt đất Thạch Nghĩ Hoàng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ trong tay hai phần Thiên Lan thần đồ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, một người trẻ tuổi thế mà có thể lấy tới hai phần Thiên Lan thần đồ. Bọn hắn Thạch Nghĩ tộc tại Thiên Lan di tích bên trong truyền thừa mấy chục vạn năm, đến nay một phần Thiên Lan thần đồ đều không có đạt được qua. Tịch Thiên Dạ, ngàn vạn không thể đem Thiên Lan thần đồ cho ma tộc, nếu không toàn bộ Thiên Lan di tích bao quát các ngươi nhân tộc đại lục đều sẽ có tai họa ngập đầu. Thạch Nghĩ Hoàng hét lớn, nhất thời xúc động nhịn không được từ dưới đất đứng lên. Quỳ xuống cho ta. Trấn áp hắn ma tộc thanh niên trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Trực tiếp đem Thạch Nghĩ Hoàng đập sinh sinh hãm xuống lòng đất. Lam Mị chấp tay sau lưng, cũng không có tiếp tục trắng trợn cướp đoạt, chỉ là thản nhiên nói, Tịch Thiên Dạ, Thiên Lan thần đồ tổng cộng chia làm 6 phần, chỉ có thu thập đủ 6 phần Thiên Lan thần đồ, mới có thể phát huy ra giá trị của nó. Nhưng từ xưa đến nay, một mực không ai có thể đem toàn bộ thu thập đủ. Nói xong Lam Mị vung tay lên, một vệ sáng xanh lóe lên về sau, chỉ thấy trước mặt của nàng xuất hiện 3 phần da dê sách cổ. Bề ngoài cùng Tịch Thiên Dạ trước mặt hai phần da dê sách cổ giống như lúc. Năm phần Thiên Lan thần đồ ai đều không ngờ rằng, Lam Mị Ma Nữ nắm trong tay 3 phần Thiên Lan thần đồ. Chung vào một chỗ liền là 5 phần, chỉ kém cuối cùng một phần. Thạch Nghĩ Hoàng rung động nhìn lên bầu trời, từ xưa đến nay Thiên Lan thần đồ liền không có thu thập đủ qua, một mực tản mát ở các nơi. Thậm chí đi qua tuế nguyệt trôi qua, thời gian biến thiên. Có chút Thiên Lan thần đồ đã không tại Thiên Lan di tích bên trong, sớm liền không biết tung tích. Theo lý thuyết, 6 phần Thiên Lan thần đồ đã rất không có khả năng toàn bộ thu thập đủ. Nhưng trước mắt xuất hiện 5 phần Thiên Lan thần đồ lại làm cho Thạch Nghĩ Hoàng trong lòng sinh ra dao động, đồng thời có một cỗ thật sâu hoảng hốt cùng sầu lo. 5 phần Thiên Lan thần thổ đã hiện thế, cuối cùng một phần Thiên Lan thần đồ nếu là cũng bị ma tộc phải đi, cái kia hậu quả khó mà lường được mà lại. Thứ 6 phần Thiên Lan thần đồ ở nơi nào, không chỉ có hắn biết được, toàn bộ Thiên Lan di tích bên trong hết thể chủng tộc cũng biết. Ma nữ, ngươi đỉ hệ tờ quát thương tộc Thạch Nghĩ Hoàng mắt trợn tròn, Thiên Lan di tích bên trong đã biết 2 phần Thiên Lan thần đồ, một phần tại Hắc Bạch thần thành, một phần thì tại quát thương tộc trong tay. Hắc Bạch thần thành Thiên Lan thần đồ hơn phân nửa không có vấn đề gì, như vậy không hề nghi ngờ, quát thương tộc sợ là đã bị ma tộc tiêu diệt. Nếu không Thiên Lan thần đồ không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Ồn áo Lam Mị trong mắt lạnh như băng lần thứ nhất liếc nhìn Thạch Nghĩ Hoàng, trong đôi mắt lóe lên một vệ sắc cơ, hiển nhiên nàng giờ phút này tâm tình không thật là tốt. Sau một khắc, một đạo màu u lam hàn băng cổ sáng từ trên trời giáng xuống, giống như thần phạt rơi vào Thạch Nghĩ Hoàng trên thân. Thạch Nghĩ Hoàng thân thể cứng đờ, sau đó cả người đều hóa thành một pho tượng đá, màu u lam hàn băng dưới ánh mặt trời phá lệ yêu dị. Thạch Nghĩ Hoàng trừng trong mắt, không nhích động chút nào, trong cơ thể sinh cơ đang điên cuồng biến mất, căn bản là không có cách ngăn cản. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, trơ mắt nhìn chính mình từng bước một hướng đi tử vong, nhưng lại bất lực, không cách nào tránh thoát, cái loại cảm giác này hết sức tuyệt vọng cùng kinh sợ. Cuối cùng, Thạch Nghĩ Hoàng trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn biến mất, hóa thành một bộ cứng ngắc thi thể ngã trên mặt đất. Toàn bộ thiên địa đều vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người trong lòng băng lãnh, câm như hến. Một đời cường giả Thạch Nghĩ Hoàng thế mà cứ thế mà chết đi, chết có thể nói thê thảm hết sức. Thạch Nghĩ tộc xôn xao, khắp nơi đều là bi thương tuyệt vọng tiếng la khóc, có chút Thạch Nghĩ tộc hướng ra khỏi cửa thành, ý đồ vì bọn họ hoàng báo thù, nhưng trong khoảnh khắc liền bị chắn ở ngoài thành ma tộc bôi giết sạch, một điểm gợn sóng đều không có. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt liền là như thế bi ai. Giết chết Thạch Nghĩ Hoàng về sau, Lam Mị chậm rãi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đẹp đẽ trong con mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tịch Thiên Dạ, Thiên Lan thần đồ lại xưng là Thiên Lan thần chiếu. Tại Thiên Lan di tích bên trong có lấy quyền hạn tối cao, cầm chi có khả năng tiến vào Thiên Lan thần tông bên trong một chút tuyệt mật cấm địa, thậm chí cửu thiên chi thượng chỗ kia Thiên Lan thần cung đều có thể tiến vào. Nói xong Lam Mị ngón tay lấy trên bầu trời, chỉ thấy thế giới thang trời phần cuối, tòa kia mênh mông thần cung ở vào chúng sinh đỉnh, tản ra lấp lánh thần quang. Mọi người đều biết, Thiên Lan thần thổ ở vào thế giới thiên địa tầng thứ 3. Thế giới thang trời tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 phân biệt là Thiên Lan thần cung cùng Thiên Lan cấm địa. Toàn bộ Thiên Lan thần tông chân chính bảo vật cùng cơ duyên, kỳ thật toàn bộ đều tại Thiên Lan thần cung cùng Thiên Lan cấm địa bên trong. Dĩ nhiên, chỉ có thu thập đủ bộ Thiên Lan thần đồ, hợp lại làm một hóa thành Thiên Lan thần chiếu, mới có thể có tiến vào Thiên Lan thần cung quyền hạn. Nếu không, ngươi đạt được một phần Thiên Lan thần đồ cùng đạt được 5 phần Thiên Lan thần đồ, cơ bản không hề khác gì nhau. Tịch Thiên Dạ, bản cung không có ngươi nhỏ mọn như vậy, đã ngươi không chịu cho ta, vậy bản cung nắm 3 phần thần đồ cho ngươi lại như thế nào? Lam Mị vung tay lên, trôi nổi tại trước người nàng 3 phần Thiên Lan thần đồ liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân đều hơi sững sờ, không ngờ rằng Lam Mị ma nữ sảng khoái như vậy, trực tiếp liền đem 3 tấm Thiên Lan thần đồ đưa đi ra. Thiên Lan thần đồ quan hệ đến Thiên Lan di tích bên trong bí mật lớn nhất cùng bảo tàng. Đổi thành ai cũng không có khả năng chắp tay tặng cho người khác ga huống chi Lam Mị ma nữ cường đại dường nào, nếu là nguyện ý dù cho theo Tịch Thiên Dạ trong tay đem cái kia 2 phần Thiên Lan thần đồ cướp đi đều dễ như trở bàn tay, bọn hắn căn bản không có năng lực phản kháng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.